để Tiên Đô tử trước tiên gấp quính lên đi. Quá rồi này một trận, nên liên lạc với hắn. Thật tốt nói một chút rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.